Chương 2. 709 như thế không muốn mặt. Thả ngươi cao ý giả mở con của ngươi vì lời cao ra thiên kim, còn muốn bỏ ta biểu tỷ kiểu hổ một câu lời còn chưa nói hết, liền bị kia bị ôn lão bà tử đi lên bổ nhào về phía trước. Thực dược tranh thủ thời gian kéo hắn một cái, đem hắn lôi đến bên người, lúc này mới không cho kia lão chủ chứa nhào chúng. A nha, lão kiểu gia không giảng đạo lý a, lão kiểu gia ỷ thế hiếp người a, tuần vườn nương đột nhiên liền đặt mông ngồi xuống, khóc lóc gom sòm giống như gà mở. Một đám quan lại quyền quý, phu nhân quý nữ nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ xấu hổ. Cảnh tượng này, bọn họ là đi được đâu vẫn là lưu được nhi tử ta là muốn cưới cao gia thiên kim, có thế ngươi như thế nào không hỏi xem ở đây láo gia các thiếu gia, bọn họ nhà ai trong nhà không có mấy cái tiểu thê mỹ thiếp ha, các ngươi lão kiểu gia cù nở dê quá bá đạo đi chả nở dê, lẽ lại các ngươi kiểu gia khuê nữ lấy chồng, còn không cho phép nhà chồng nạp thiếp lờ y bình thê a, tuần vườn nương vỗ đùi gào một trận, trở mình một cái từ dưới đất bò dậy, giữ chặt một bên một vi đa y nhân na ho đo áo. Choang Liên gọi nói, vị đại nhân này, ngươi cho tiểu phụ nhân phân xử thử nha, có phải là bọn hắn hay không tiểu gia quá không giảng lý, vậy đại nhân không nghĩ tới thôn này phụ còn tới một chiêu như vậy, lúc này bị lúng túng liên tục co lại lùi, lại không chịu nổi áo choàng một góc rơi vào lao phụ kia trong tay, bởi như vậy một lần lôi kéo hạ, chỉ nghe xoẹt một tiếng, vậy đại nhân và táo lại bị lao phụ cho xé kéo xuống, tại chỗ mặt đều tái rồi. Tiểu Trung Bang phẫn nộ mà lư á cha y. Một góc đạp hướng tuần vườn nương, ngươi cút ngay cho ta Tô đại nhân không có sao chứ. Tiểu Trung Bang một mặt tay náy nhìn qua tên kia sắc mặt xanh lét đại nhân, mau tới người, mang Tô đại nhân đi thay quần áo. Tuần vườn nương chịu Kiều Trung Bang một cước, lại trên mặt đất lắp bắp kêu lên, che ngực, làm ra một bộ thống khổ khó nhịn bộ dáng. A nha, lão kiểu gia muốn giết người rồi mẹ tiểu bạch kiểm tuần vườn bước nhanh về phía trước. Đem chính mình hát làm đều tốt lão nương từ dưới đất đỡ lên, quay đầu trừng mắt về phía Bồ Nhược Lan trách mắng một tiếng, ngươi này ngu xuẩn phụ, còn hiềm nghi mất mặt rất không đủ tranh thủ thời gian tới cùng chúng ta về nhà. Bồ Nhược Lan vịn nàng tức giận đến toàn thân run rẩy nương, lặng lẽ nhìn qua tuần vườn nói, ngươi ta đã ly hôn. Tuần vườn chỉ vào Bồ Nhược Lan mắng to, ngươi độc phụ này, là muốn sống sờ sờ tức chết mẹ ta đúng hay không mẹ ta kể, nàng không thừa nhận này một tờ ly hôn sách. Bồ Nhược Lan, ngươi đừng ỷ có uy viễn hầu phủ cho ngươi ở phía sau chỗ dựa, liền muốn kỵ đến tướng công của ngươi cùng bà mẫu đầu đi lên ngươi này điều phụ suốt ngày làm năm làm sáu huyên náo toàn bộ ra không yên ổn, ngươi xem một chút ngươi thành bộ dáng gì, vì cái gì không nhiều học một ít ung tùn, biết cơ bản bộ dáng. Ung tùn đều không ngại để ta cưới ngươi trở về làm bình thê, ngươi còn có cái gì có thế không hài lòng. Tiểu Văn Tú khí cái ngã ngửa, duỗi ra ngón tay rung động chỉ vào tuần vườn nói. Ngươi này tiểu xuất sinh lúc trước ngươi vì lờ y cao gia thiên kim, đầu tiên là muốn biếm vợ làm thiếp, chúng ta Như Lan chết không đáp ứng, ngươi lúc này mới thông đồng mẫu thân ngươi cho chúng ta Như Lan tạo ra tội danh, muốn đưa nàng vui buồn xuất ra. Bây giờ, ngươi nhìn Như Lan cứu cứu là uy viễn hầu phủ hầu gia, ngươi liền muốn quay đầu, đem chúng ta Như Lan hống trở về ngươi, ngươi trên đời này làm sao lại có các ngươi như thế không biết xấu hổ lòng dạ hiểm độc mẹ con. Tiểu Văn Tú tức giận đến không ở lau nước mắt. Tuần Vườn Nương tròng mắt nhanh như chớp nhất chuyển, vỗ chân kêu khóc nói, hoan uổng à, thiên đại hoan uổng nha, các ngươi đây là ngậm máu phun người chúng ta lu cờ na ho nói qua cần nghỉ mất Như Lan rồi.